Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, cổ thi chi mê 4. Mộ Dung Vũ Xuyên đối Lục Tiểu Đường mạn đãi bất mãn hết sức. Hắn trong lúc nhất thời cũng không hiểu rõ, Lục Tiểu Đường không có chuyện tại sao phải thật xa đem hắn giày vò trở về. Hắn sờ lên bụng đói kêu vang cái bụng. Mau đuổi theo ra văn phòng, đuổi qua Lục Tiểu Đường, miệng bên trong vẫn không quên phàn nàn. Ngươi đây là đạo đãi khách sao? A, thua thiệt hai ta còn là từ nhỏ cùng một chỗ, chỉ riêng cái mông lớn lên. Ta lúc này mới đi Bắc Kinh mấy ngày, ngươi liền đối ta lãnh đạm như vậy. Đây có phải hay không là người đi trà lạnh a? Ta còn hảo ý về tới giúp ngươi. Ta... Lục Tiểu Đường không nhịn được đánh gãy. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta mời khách, sushi, quá đắt, Dương Trừng hồ cua nước, dị ứng, KFC, gây nên ung thư. Ngươi cái gì như thế già mồm? Đến cùng có muốn hay không mời a? Đương nhiên, Lục Tiểu Đường nói, ta mời ngươi ăn đồ ăn kiểu Hàn. Đồ ăn kiểu Hàn, nghe cũng không tệ, kết quả... Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi tại bên đường một nhà tên là Chính Tông Triều Tiên Đại Mặt Lạnh quán quà. Vặt bên trong, nhìn qua Lục Tiểu Đường say sưa ngon lành, lắm điều lải nhải, mì sợi. Mộ Dung Vũ Xuyên bại hoàn toàn. Ngươi có thể gọi một chút thịt chó cái gì? Ta mời khách, Lục Tiểu Đường vẫn không quên thoải mái nhắc nhở một câu. Vẫn là miễn đi, Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng suy nghĩ. Bỏ ngựa quả nhiên còn đang ghi hận hắn, vẫn là sớm làm xong việc mà rời đi nơi này tuyệt vời. Miễn cho kéo dài mộng nhiều, liền kiểm tra cái cổ đại thi thể. Hắn nói, cái kia cũng không cần đến ta à, vẫn là cứng, nói không chừng đều hong khô, dùng dao giải phẫu khẳng định không được, phải dùng cái cưa cưa, ngươi có thể chờ hay không đã ăn xong lại nói. Lục Tiểu Đường chán ghét thẳng nhíu mày, chính là muốn buồn nôn ngươi, mau đem ta đuổi đi mới tốt. Mộ Dung Vũ Xuyên chủ ý đã định, nói tiếp, nói một chút sợ cái gì, chẳng lẽ lại ngươi nhát gan? Hừ, không cần đến đem ta, thời điểm then chốt còn chưa nhất định ai nhát gan đâu. Lục Tiểu Đường lập tức mỉa mai hắn. Hai người này tựa hồ một đôi trời sinh mà hoan hỷ oan gia. Tách ra nghĩ, tập hợp lại cùng nhau liền bóp. Lục Tiểu Đường dùng đũa tại mì nước bên trong quấy quấy. Một bên nói, chính là một bộ cổ đại thi thể. Tại bảo tàng tầng hầm cất giữ rất nhiều năm. Gần nhất bảo tàng nhân viên công tác chỉnh lý đồ cất giữ. Ngẫu nhiên đem nó phát hiện. Triều đại nào? Vậy nhưng có tuổi rồi, bảo tàng người căn cứ thi thể xuyên phục sức phân tích. Nói cách này chí ít cũng có 1.500-600 năm. Mà lại, có thể là đến từ Tây Cương cái nào đó cổ quốc. Ta đi, đây chính là đồ cổ a, có thể bán không ít tiền a. Có thể đi, thế nhưng là bảo tàng đồ cất giữ cùng các ngươi cục công an cũng kéo không lên. Liên quan a. Bọn hắn tìm các ngươi làm gì? Nói đến chỗ này, Lục Tiểu Đường trong ánh mắt hiện ra mấy phần cổ quái. Dứt khoát đem đũa buông xuống, mặt bát đầy, nàng hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi đối cổ đại thi thể hiểu bao nhiêu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.